Thú tu thành thần, chương 304, thương thảo kín đáo, góc truyện audio.com. Kết thúc một ngày trong tân sinh băng thần ra ngoài nấu cơm, sau đó mặc đồ đặc lịch sự sẵn sàng đi qua vũ mộng công hội. Khang Tiểu Vũ cùng mấy người trong ban lãnh đạo cũng đã chuẩn bị sẵn. Khang Tiểu Vũ nhìn hắn nhàn nhạt nói, thương thảo lần này không thể thất bại nhưng cũng không thể thất thế, ta sẽ giao hết mọi thứ cho huynh thương thảo trực tiếp cũng vũ mộng, còn bọn ta sẽ thương thảo với thành viên còn lại của vũ mộng. Băng thần gật đầu nói, nàng nếu là nữ nhân thì làm sao qua khỏi tay ta, ngươi cứ yên tâm. Khang Tiểu Vũ bĩu môi trêu chọc, nàng ấy tuy mang hình hài nữ nhân nhưng chẳng khác gì nam nhân cả, huynh vái vẻ ngoài này vô ích. Băng thần cười hừ một tiếng rồi nói, nếu ta chinh phục được nàng ta thì ngươi tính sao? Khang Tiểu Vũ tự tin nói, chỉ cần huynh khiến nàng trở thành người của huynh thì ta Khang Tiểu Vũ sẽ tuân theo một điều kiện của huynh dù cho có điên rồ đến mức nào. Băng thần cười nhạt nói, ta trí nhớ rất tốt, nếu ta thành công thì nàng đừng hòng bỏ qua. Khang Tiểu Vũ mỉm cười danh mãnh nói, còn nếu huynh thất bại thì sao? Băng thần nhún vai nói, thế thì ta sẽ chấp nhận một yêu cầu của nàng, thế nào như thế công bằng rồi chứ? Khang Tiểu Vũ gật đầu nói, ta cho huynh thời gian hẳn một năm. Băng thần cười khinh bỉ nói, người có kỹ năng tán gái thần thánh như ta lại mất đến hẳn một năm, nàng không đùa chứ, tối hôm nay thôi ta sẽ chinh phục xong nàng ta. Khang Tiểu Vũ há hốc mồm không thể tin được, nàng mỉm cười nói, hình như huynh hơi bị tự tin thái quá rồi thì phải. Băng thần nhún vai thản nhiên nói, nàng cứ chờ xem. Khang Tiểu Vũ không nói gì nữa bởi bọn họ đã tới Vũ Mộng công hội trụ sở rồi, tất cả các thành viên của Vũ Mộng đều nhao nhao ra xem, bọn họ muốn nhìn thấy phong thái của mấy kẻ mạnh nhất tân sinh vào lúc này như thế nào. Các ngươi nhìn xem người đẹp trai kia có phải băng thần đại thần không? Đúng ngài ấy rồi, nghe nói công hội chúng ta mai này sẽ cùng liên minh lại dưới sự chỉ huy của nữ vương cung đấy, không biết có thật không? Tất nhiên là thật rồi, Vũ Mộng nếu có đồng minh mạnh mẽ như thế này thì mới có tương lai, nhất là các cao tầng chắc chắn sẽ hưởng lớn. Còn kia không phải là Đoàn Dự sao, các ngươi xem người ta hồi còn làm phó hội trưởng của chúng ta thì như tôm tép nhãi nhẹp, bây giờ đã top 2 trò chơi rồi, cứ giống như là trúng số vậy. Còn phải nói, tiếng xì xào bàn tán ở khắp nơi, hiển nhiên những thành viên trong Vũ Mộng cũng vô cùng chờ mong vào cuộc thương thảo này. Thiên Diệp đứng ở ngoài bắt đầu phỏng vấn những thành viên của Vũ Mộng cũng như nữ vương cung người. Một thông tin nóng hổi như thế này thì dù đang làm truyền hình thực tế thì nàng cũng không thể bỏ qua được, chi tiết mỗi cái là phòng họp nàng không thể vào, những cũng nhờ thế nàng phỏng vấn được những người bên ngoài nhiều hơn. Do lên sóng truyền hình thế nên nhiều người phát biểu nghe bác học hẳn, không khí tại tổng hành dinh có thể nói là sôi trào lên, thậm chí khán giả đang xem trực tiếp cũng khá là mong chờ. Hai luồng chế độ công hội mới cùng cũ đang phân luồng, nếu Vũ Mộng cùng nữ vương cung thương thảo thành công thì nhất định sẽ là một uy hiếp lớn cho những công hội có chế độ cổ điển khác. Băng thần cùng phái đoàn của nữ vương cung tới nơi thì đám lãnh đạo của Vũ Mộng công hội cũng đã chờ từ bao giờ, cả bên khách khí vài câu sau đó tất cả đều nhanh chóng đi vào chuyện. Góc truyện audio.com chính, hai căn phòng cách âm tuyệt đối được mở ra, hai vị tổng giám sát thương lượng riêng, phần còn lại của ban lãnh đạo thương lượng riêng, tất nhiên kết cục của lãnh đạo cấp cao nhất sẽ quyết định tất cả mọi thứ. Nếu ban lãnh đạo thương thảo thành công nhưng nhân được tin đổ vỡ từ căn phòng của Vũ Mộng cùng băng thần thì coi như thương thảo đã thất bại. Khi hai cánh cửa lớn được đóng lại thì cả thế giới đều nín thở chờ đợi sự khai sinh hoặc đổ vỡ của một đại thế lực. Liên minh này thương thảo thành công hay thất bại thì sẽ ảnh hưởng đến đại cục của thế giới tương lai về sau, thậm chí những lãnh đạo cấp cao nhất như Long Hiên Viên cũng đang theo dõi để đưa ra phương pháp ứng đối sớm nhất với mọi diễn biến. Những kẻ đối địch thì ngồi trước TV cầu mong cho thương thảo sụp đổ. Nhìn thấy cánh cửa đóng kín lại thì Vũ Mộng lấy ra một tập tài liệu đưa cho băng thần rồi nói. Huynh xem đi, ta đã cho điều kiện có lợi nhất có thể cho bên huynh rồi đấy. Băng thần ngồi đọc thì hơi ngạc nhiên nhưng sau đó không khỏi vì Vũ Mộng buồn bực, nàng hướng về mình quá rõ ràng, hắn suy nghĩ một chút sau đó để tập tài liệu xuống. Cách chương.